Trận chiến tình yêu, chương 17, góc truyện audio.com. Ánh nắng buổi chiều vô cùng chói chang, bao phủ khắp mặt đất, khiến Chê Chung sau khi đi dạo một vòng liền quyết định quay về bể bơi khách sạn chơi còn sướng hơn. Trên đường về, vì dây giày bị tuột phải cúi xuống buộc lại nên Chê Chung bị tụt lại phía sau một chút. Đến lúc ngẩng lên đi tiếp thì trông thấy một anh chàng ngoại quốc đang đi tới. Tóc vàng mắt xanh, thân hình cường tráng, mũi cao mắt sâu, nói chung cũng khá điển trai. Chê Chung vô tình liếc nhìn một cái, lại chạm phải ánh mắt anh ta. Anh ta liền mỉm cười với cậu. Chê Chung ngẩn người, theo bản năng cũng cười lại. Không hề ngờ được đối phương lại đi thẳng đến trước mặt cậu. Xin chào, có thể làm quen được không? Phát âm còn có chút gượng gạo. Anh ta đang bắt chuyện với cậu. Chê Chung có chút không rõ người này chỉ đơn thuần là quá mức nhiệt tình hay còn có hàm ý khác. Cùng đi uống một ly nhé. Anh ta định khoác tay lên vai cậu. Không, Chê Chung tránh được, tôi rất thích cậu. Đột nhiên anh ta nói đầy nghiêm túc. Không phải là nhất kiến trung tình. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đấy chứ, người nước ngoài cũng mạnh bạo thật. Chê Chung có chút kinh hãi. Nhưng lập tức lắc đầu cự tuyệt. Nọ oai. Người đó lại nói một loạt câu tiếng Anh, vì nói quá nhanh nên Chê Chung nghe không hiểu. Chê Chung, vừa lúc Yunho phát hiện Chê Chung đi tụt lại phía sau liền quay lại tìm. Chê Chung lập tức vòng tay ôm lấy Yunho, hôn lên má anh một cái rồi quay sang giải thích với người nước ngoài kia. He is me darling, người nước ngoài rất có phong độ, cũng không lằng nhằng thêm, chỉ nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc rồi bỏ đi. Yunho đại khái cũng hiểu được tình huống, nhìn bàn tay đang nắm lấy khuỷu tay mình, không nói gì, Chê Chung có chút đắc ý, ha ha, anh ta cũng hiểu được là chúng ta rất xứng đôi. Đi thôi, Yuchun Junsu đang đợi, ừ đi, Chê Chung tiếp tục khoác tay Yunho không buông, lúm đồng tiền như hoa, mà Yunho cũng để yên cho Chê Chung làm thế, tiện nghi và dịch vụ tại khách sạn cũng khá đầy đủ. Bốn người ở phòng tập thể thao tập mấy giờ liền đến khi đổ mồ hôi đầm đìa. Cảm thấy vô cùng sảng khoái. Vận động mạnh xong rất dễ đói. Lại nghe nói buổi tối có bắn pháo hoa và biểu diễn ca nhạc. Nên bốn người nhanh chóng ăn bữa chiều rồi ra biển tìm sẵn vị trí đẹp. Junsu nói khát nước, cả bốn lại vào một cửa hàng tiện lợi. Yunho thấy Yuchun vội vàng vơ một hộp BCS cùng một lọ không biết là thứ gì. Tò mò nhìn qua, phát hiện đó là ki. Cậu mua cái này làm gì? Yuchun nhếch môi cười, đêm nay tớ sẽ đổi phòng với Chê Chung. Phải chuẩn bị trước chứ? Yunho sửng sốt, Yuchun tránh qua đi tính tiền. Yunho nhìn, do dự một lát, rồi cũng đưa tay ra lấy một lọ. Đi du lịch thế này chuẩn bị sẵn sàng cũng tốt hơn. Trên bờ biển rất đông người, vì các đôi tình nhân là chủ yếu, nhưng cũng có nhiều cô gái đi cùng nhau. Mà đối với họ, bốn chàng đẹp trai anh Tuấn không đi cùng bạn gái như thế này vô cùng ít gặp. Cho nên đám Yunho Chê Chung nhận được không ít ánh mắt chú ý của mọi người. Chúng ta qua bên kia đi, sau khi nhìn một vòng. Chê Chung phát hiện một chỗ dưới tàng cây ở phía xa, khoảng cách vừa phải, người cũng ít, bùm, bùm, bùm, pháo hoa rực rỡ đủ sắc màu bắt đầu nở bung trên không rồi rơi xuống. Hệt như cơn mưa sao băng, trong nháy mắt cả bầu trời đêm rực sáng, tuy khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến tất thảy ngỡ ngàng kinh ngạc. Đẹp thật, Chê Chung sóng vai đứng cạnh Yunho, ngắm nhìn ánh sáng lan tỏa khắp trời. Không nén nổi liền cảm thán, quay đầu lại muốn nhìn biểu tình của Yunho, khóe mắt lại trông thấy rất nhiều đôi tình nhân đang ôm hôn nhau. Phải rồi, lấy trời làm tấm màn, xem pháo hoa như tiếng pháo chúc mừng, ở dưới bầu trời đầy sao ôm nhau hôn nhau, đó là chuyện vô cùng lãng mạn cũng vô cùng hạnh phúc. Chê Chung kéo áo Yunho một cái, thu hút sự chú ý của anh. Sao? Yunho cúi xuống, chỉ thấy Chê Chung chạm nhẹ ngón tay lên môi mình, chớp chớp mắt đầy quyến rũ, rồi đôi môi hồng như cánh hoa khẽ hé ra, mời gọi, kiss. Trong hoàn cảnh này, tâm tình Yunho vốn đã thoải mái rất nhiều, không do dự liền vui vẻ tuân mệnh, tay trái ôm lấy eo Chê Chung, tay phải nâng cằm cậu, chiếm lấy đôi môi mềm mại kia một cách chuẩn xác. Chê Chung cũng thuận thế ôm lấy cổ Yun Ho, hưởng thụ hạnh phúc trời cho này. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, hai người nhanh chóng chìm đắm vào nụ hôn này. Hai đầu lưỡi rất nhanh đã quấn quýt lấy nhau. Một dòng chỉ bạc không kịp nuốt chảy xuống từ khóe miệng hai người. Sự nhiệt tình bất ngờ của Yun Ho khiến Chê Chung thiếu chút nữa không chống đỡ được. Khắp khoang miệng khoang mũi đều tràn ngập hương vị của anh. Khả năng hô hấp gần như bị tước đoạt. Lần đầu tiên hôn nhau nồng nhiệt như thế khiến hai chân cậu như nhũn ra. Phải dựa vào Yun Ho mới không bị ngã. Yun Ho hơi rời môi Chê Chung ra một chút để cậu có thể hít thở. Nhưng vẫn quyến luyến chạm môi vào môi cậu, dùng đầu lưỡi liếm lên đôi môi đỏ như cánh hoa. Tư vị này quả thật quá sức ngọt ngào, khiến anh chẳng muốn dừng lại. Thích không? Trong lúc môi hai người vẫn đang quấn quýt, Yun Ho khẽ hỏi, cái gì? Chê Chung không phản ứng kịp, không hề ghét bỏ, thậm chí còn thích nụ hôn với cậu ấy. Đây hẳn là biểu hiện thích cậu ấy mất rồi. Yun Ho nghĩ, hoàn toàn không phải chỉ là sự hấp dẫn về mặt thể xác, mà người con trai này có thể dễ dàng khiến anh không khống chế được cảm xúc của chính mình. Bắt đầu từ khi nào mà mình đã quen với sự hiện diện của cậu ấy ở bên cạnh. Khóe môi Yun Ho cong lên thành một nụ cười dịu dàng, khiến Chê Chung nhìn thấy phút chốc liền ngẩn người. Từ giờ cứ như vậy đi, thuận theo tự nhiên, thật mong chờ không biết Chê Chung sẽ tiếp tục xuất ra chiêu gì mới để theo đuổi anh. Nụ cười trên môi Yun Ho càng lúc càng rạng rỡ, anh lại cúi xuống hôn lên môi Chê Chung. Hao tâm tốn sức suy nghĩ lý do làm gì chứ? Anh muốn hôn cậu ấy. Liền hôn, hai bên đều tình nguyện. Có gì mà không thể. Mặc dù có chút không hiểu tình hình ra làm sao. Nhưng Chê Chung biết người đang để hết tâm trí vào nụ hôn với mình chính là Yun Ho. Vậy là đủ rồi. Cậu liền nhắm mắt lại. Đáp lại anh với sự nhiệt tình không hề thua kém. Mà Yu Chun với Jun Su ở ngay đó. Đối diện màn kiss like kia chỉ biết trợn mắt nhìn. Hai người này cũng quá can đảm đi. Còn không để ý xem đây là chỗ nào nữa. Jun Su vốn nghĩ mình sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng thực ra cảm xúc chủ đạo trong cậu lúc này lại là sự ngượng ngùng. Cậu vô thức lùi lại. Đụng phải Yu Chun. Hai người quay sang nhìn nhau mãi cho đến khi Jun Su nhận thấy khát vọng trong mắt người kia. Mặt Jun Su nóng lên. Cúi đầu tránh đi ánh mắt người trước mặt, tớ qua bên kia xem pháo hoa, tớ cũng đi, Yu Chun lo lắng Jun Su trốn mất, cũng đi theo, bị hôn đến mức toàn thân nóng lên, Chê Chung không kiềm chế nổi liền yêu cầu, chúng ta về phòng đi, Yun Ho nghe vậy liền dứt khoát kéo Chê Chung đi về. Cuối cùng thì mấy thứ đồ mua hồi nãy cũng đã đến lúc sử dụng. Tuy rằng thấy lạ vì Yun Ho hoàn toàn khác bộ dáng, giả vờ đứng đắn ở trường. Thay vào đó lại còn chủ động, nhưng Chê Chung đương nhiên không ngốc đến mức đem chuyện này ra hỏi. Chỉ đơn thuần cứ đắm chìm trong hạnh phúc này thôi. Chê Chung dừng một chút, nhưng lại làm ra vẻ không nghe thấy gì. Tiếp tục bước nhanh hơn về phía trước. Chê Chung, tiếng gọi càng to, Yun Ho không rõ chuyện gì nên dừng lại. Quay đầu nhìn ra sau, mà Yun Ho đã dừng, Chê Chung cũng không còn cách nào đi tiếp nữa. Hóa ra đúng là em. Đúng vậy, người khiến cho Chê Chung chỉ muốn bỏ chạy chính là Shin Hye Sung. Hồi nãy Seo Ki nói có một đôi nam sinh đang ôm hôn nhau anh còn không tin. Sau khi nhìn qua thì thấy họ thích nhau là chuyện của họ. Không liên quan đến anh thì thôi. Ai ngờ Choi Jong Uk lại nói một trong hai người đó nhìn rất giống bạn trai cũ của Seo Ki. Anh liền cẩn thận nhìn lại, quả thật thấy giống, muốn đi lại xem kỹ hơn thì vừa lúc hai người kia đi tới. Liền gặp nhau, Shin Hye Sung nhíu mày nhìn hai bàn tay của Yun Ho và Chê Chung đang nắm chặt. Chê Chung vội vàng bỏ tay ra, giống cậu học trò nhỏ ngoan ngoãn đứng yên. Chờ giáo huấn, trong lòng cậu, ngược lại, đầy oán hận, ông trời ơi là ông trời, chỗ này đông người như vậy, tại sao lại cố tình để Hi-ung ấy nhìn thấy con? không biết Hi-ung ấy có thấy cảnh hôn nhau không nữa. Chae-chung, quan hệ giữa hai người là thế nào? Xin Hi-sung hỏi thẳng, anh cho rằng mình có trách nhiệm làm rõ chuyện này. Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Yoon-ho cảm giác có chuyện không hay. Liền bước qua chắn phía trước Chae-chung. Tôi là sư huynh của Chae-chung. Nhìn Chae-chung lớn lên, không thể để cậu ấy lầm đường lạc lối được. Hi-sung hai tay khoanh trước ngực. Vẻ nghiêm khắc, thấy dáng vẻ Chae-chung đầy tội nghiệp. Yoon-ho đột nhiên nảy sinh mong muốn bảo hộ cậu. Chae-chung đang sống rất tốt. Không cần anh phải quan tâm. Chae-chung, trả lời câu hỏi của Hi-ung. Hi-sung không nhìn Yoon-ho, trực tiếp hỏi Chae-chung. Chae-chung ló ra từ phía sau Yoon-ho. Cười ha ha định khỏa lấp chuyện này. Hi-ung đừng giữ thế, em với bạn học cùng đi xem pháo hoa thôi mà. Đâu có vấn đề gì. Bạn học, Hi-sung hừ lạnh một tiếng. Hi-ung không biết em với bạn học thân thiết đến nỗi có thể hôn nhau cơ đấy. Hi-ung ấy thấy rồi, trong đầu Chae-chung nhanh chóng tính toán. Làm sao bây giờ, liệu mình phủ nhận hay là... Yoon-ho vô cùng không thích giọng điệu như thể bắt gian tại giường của Hi-sung. Anh và Chae-chung hôn nhau thì sao? Việc gì phải ngại anh ta? Học trưởng, chúng tôi đang hẹn hò. Ôm hôn nhau cũng chẳng phải việc lớn. Chae-chung chấn động, cậu không nghe lầm chứ? Yoon-ho cư nhiên lại thừa nhận. Cậu còn tưởng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể nghe anh nói những lời này. Nhưng hai cậu đều là con trai. Chae-chung, đầu óc em có vấn đề rồi phải không? Hi-sung bắt đầu mất bình tĩnh. Em thích cậu ấy mà. Chae-chung nhỏ giọng nói. Không dám trực tiếp tranh cãi với Hi-sung. Kim Hee-chun biết không? Hi-ung sẽ nói cho cậu ta biết. Hi-sung định đem anh trai của Chae-chung ra áp chế cậu. Hi-ung ấy có biết là em nói với Hi-ung ấy đầu tiên. Mà Hi-ung ấy cũng đồng ý rồi. Chae-chung có chút đắc ý, đầu óc của Hi-chun cũng hỏng rồi sao? Thật đúng là, làm sao em lại có thể hẹn hò với một cậu con trai cơ chứ? Hi-sung tức giận đến mức không còn để ý gì đến hình tượng. Nhưng em thích cậu ấy. Chae-chung lặp lại, ngại sắc mặt khó coi của Hi-sung nên cũng không dám lớn tiếng. Em đi theo Hi-ung, Hi-sung đưa tay ra kéo Chae-chung đi. Yoon-ho theo phản xạ nắm lấy tay còn lại của cậu. À, bị hai người kéo về hai hướng khác nhau. Chae-chung bị đau kêu lên. Yoon-ho lập tức bỏ tay cậu ra. Hi-sung liền nhân cơ hội đó đem Chae-chung đi. Chae-chung vội vàng ra dấu ok với Yoon-ho để anh khỏi lo lắng. Quen biết sư huynh này lâu như vậy. Cậu đảm bảo có thể an toàn trở về. Thật sự không phải lo lắng sao? Yoon-ho nhìn theo hai người đi xa, khẽ nhíu mày, cách chương.